Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của ngài là Hiên Viên Thượng Tướng Quân cho phép Đàm Vân tiến đến. Không phải ngươi cho rằng đây. Trương Dịch Hàn thở sâu, nói, ngươi cũng biết Hiên Viên Thượng Tướng Quân là chúng ta thành chủ đại bá, lão nhân gia ông ta nguyên tắc tính cực mạnh. Thế nhưng là lão nhân gia ông ta lại thay đổi nguyên tắc vậy mà đồng ý không phải là thiên binh, cũng không phù hợp chiêu hiền lệnh bên trên yêu cầu Đàm Vân kẻ này vào thành, đây đủ để chứng minh, lão nhân gia ông ta phi thường coi trọng kẻ này. Ta nghĩ lão nhân gia ông ta tất nhiên là biết được Đàm Vân kẻ này có như thế nghịch thiên vượt cấp khiêu chiến thực lực nguyên nhân. Lão nhân gia ông ta mắt sáng như đuốc coi trọng người, sao lại là hạng người bình thường. Ngươi nhìn xem đi, Đàm Vân kẻ này sớm muộn biết nhất phi trùng thiên, mà tuyệt không phải chỉ là một cửa hàng lão bản. Nghe vậy, Vương Nguyên liên tiếp gật đầu. Lão đại, cái này Trương lão đầu nhìn thấy ngài vượt cấp khiêu chiến thực lực về sau, đơn giản đối với ngài quá tốt rồi. Trước khi đến cửa hàng trên đường, Sở Tiêu Sái thần sắc kích động nói, bây giờ cửa hàng có tựu ngay cả cực phẩm giới từ thời không thiên điện kia Trương lão đầu đều nguyện ý không muốn mặc cho gì hồi báo cấp cho ngài. Tiểu đệ thế nhưng là nghe nói, bên ngoài thành vượt qua một ngày, bên trong thế nhưng là vượt qua dòng dã 2 năm a hát. Nghe vậy, Đàm Vân cười nói cho cùng ta còn là mượn Hiên Viên Thượng Tướng Quân tên tuổi, nếu không kia Trương lão đầu ngươi cho rằng hắn biết đáp ứng cho chúng ta mượn. Sở Tiêu Sái vỗ ót một cái, sùng bái nhìn xem Đàm Vân, lão đại, vẫn là ngài thông minh, ngài nói chuyện hôm qua có quý nhân tương trợ mới để chúng ta vào thành kia Trương lão đầu tất nhiên có thể nghĩ đến quý nhân chính là Hiên Viên Thượng Tướng. Hắc hắc hắc, Hiên Viên Thượng Tướng tên tuổi thật là tốt dùng. Nghe vậy, Đàm Vân trịnh trọng việc nói, nhớ kỹ, về sau không muốn ở trước mặt bất kỳ người nào nhắc lên Hiên Viên Thượng Tướng. Đọc truyện tải, người ngẫm lại xem, một khi chúng ta không cẩn thận bôi xấu lão nhân gia ông ta thanh danh, chúng ta còn có đường sống sao? Hôm nay lợi dụng là bất đắc dĩ, vì đó chỉ phải có cửa hàng, có giới từ thời không tiên điện ta mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất luyện chế ra hàng hóa từ đó kiếm lời. Sở Tiêu Sái trọng trọng gật đầu, biểu thị sẽ không ở trước mặt bất kỳ người nào nhắc lên Hiên Viên Thượng Tướng. Sau nửa canh giờ, Đàm Vân cùng Sở Tiêu Sái lăng không bay thấp tại phường thành chỗ sâu nhất một đầu cuối ngã tư đường, trước mắt là một tòa cao tới 3.000 trượng lục trọng lầu các. Lầu các tầng ngoài bao phủ một chùm trong suốt cấm chế quang mạc. Đàm Vân căn cứ ngọc giản bên trên ghi chép mở ra cấm chế pháp quyết, tay phải hắn từ trong hư không cực tốc múa tiếp lấy lăng không hướng phía trước đẩy, một cỗ tiên lực màu vàng óng bắn vào quang mạc bên trên sát na, hư không gợn sóng bên trong cấm chế quang mạc liền tán loạn tại không. Sở Tiêu Sái kích động tiến lên, đẩy ra lầu một sau đại môn, trực tiếp bước vào, cất tiếng cười to nói, cà cà cà, quá tốt rồi. Lão đại ngài biết không, trước kia tiểu đệ ngay cả muốn tiến vào Hiên Viên Tiên Thành đều cảm giác là hy vọng xa vời. Nhưng là bây giờ tiểu đệ không chỉ có tiến đến còn đi theo lão đại ngài có một gian cửa hàng, đây đối với tiểu đệ tới nói đơn giản chính là nằm mơ a hát. Đàm Vân cười nói, đừng nhất kinh nhất xả, sau này còn có ngươi nằm mơ thời điểm. Tốt, hiện tại ta giới thiệu cho ngươi một số người nhận thức một chút. Nói, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, lập tức cao tới 3.000 trượng lầu các tầng ngoài, hiện ra nhất trọng quang mạc lại là Đàm Vân bố trí cách trở thăm dò kết giới. Tế, Đàm Vân miệng phun một tế chữ, lập tức hồng mông chi tâm bay ra mi tâm, sau đó Đàm Vân nói khẽ, Tố Băng, các ngươi có thể ra. Sau đó, tại Sở Tiêu Sái trợn mắt hốc mồm bên trong, Thẩm Tố Băng, Đường Mộng Nghệ, Nam Cung Ngọc Thấm, Ti Hồng Ti Giao, Đạm Đài Tiên Nhi, Đường Hinh Doanh, Công Tôn Nhược Hy, từ Đàm Vân bên cạnh trống rỗng mà xuất. Ngay sau đó, Tiết Tử Yên, Phùng Khuynh Thành, Thác Bạt Oanh Oánh, Thẩm Tố Trinh, Nam Cung Như Tuyết, Mộ Dung Thi Thi, Tống Tuệ Hân, Phương Chỉ Thiến cũng từ Đàm Vân bên cạnh huyễn hóa mà xuất. Cuối cùng Thiên Lão, Ngụy Quyền, Hoàng Phủ Cô Sùng, Quan Huyền Không, Quan Huyền Khôi cũng bay ra hồng mông chi tâm. Lão đại, bọn hắn là, Sở Tiêu Sái chấn kinh vạn phần, lời nói không có mạch lạc nhìn chằm chằm lơ lửng trong hư không hồng mông chi tâm. Lão đại, đây là gì pháp bảo, vậy mà có thể đem người trang ở bên trong về sau, lại tiềm phục tại mi tâm của ngươi bên trong. Đàm Vân trịnh trọng việc nói, pháp bảo này là ta một cái bí mật, ngươi tuyệt không thể nói ra đi, ngươi như cô phụ ta tín nhiệm đối với ngươi, ta đối với ngươi không chút lưu tình. Lão đại yên tâm, cho dù có người thanh đao gác ở tiểu đệ trên cổ, tiểu đệ đều sẽ không nói ra đi. Sở Tiêu Sái trong lòng run lên, trịch địa hữu thanh nói. Hảo, ta tin ngươi, Đàm Vân nói xong, liền đem mọi người giới thiệu cho Sở Tiêu Sái. Làm Sở Tiêu Sái nghe được Phương Chỉ Thiến, ba chữ lúc cả người sừng sốt một chút, hắn không nghĩ tới thế giới nhỏ như vậy thế mà trước mặt nữ tử che mặt cùng ngày xưa Cửu Thiên Tiên Đế danh tự giống nhau như đúc. Bất quá hắn nhưng quả quyết sẽ không, đem Phương Chỉ Thiến hướng Cửu Thiên Tiên Đế trên người muốn. Sở Tiêu Sái mặt chiều Đàm Vân bảy vị thê tử, một mực cung kính hành lễ qua đi, không đầy một lát liền cùng đám người trở nên quen thuộc. Thẩm Tố Băng cùng chúng nữ trên mặt mừng rỡ, bước ra lầu một đại môn tiếp lấy phóng xuất ra linh thức bao phủ bốn phía phồn hoa như gấm phường thị, có chút kích động. Sau đó, Đàm Vân đem đám người Hồ Thiến vào lầu một bên trong, đem cực phẩm giới tử thời không tiên điện tế sau khi ra ngoài, nhìn xem Phương Chỉ Thiến nói, ngoại trừ Tiểu Thiến vẫn là vũ hóa cảnh bát trọng bên ngoài, những người khác đụng chạm đến vũ hóa phi thăng thời cơ. Từ cho các ngươi tiến vào tiên giới, cho nên mà phi thăng thời cơ, liền sẽ chuyển hóa thành phạt thiên cảnh cảnh giới bình chứng, các ngươi hiện tại lập tức tiến vào giới tử thời không bên trong tiên điện bế quan đột phá cảnh giới là đủ. Đàm Vân nói xong, lại để cho Thí Thiên Ma Viên Kim Long Thần Sư, Ma Nhi cùng Bát Đại Tộc Vương từ Hồng Mông Chi Tâm bên trong bay ra. Sở Tiêu Sái nhìn xem 11 thú, cả người triệt để bị chấn kinh đến lộn xộn. Hắn làm sao đều không nghĩ ra, lão đại là như gì dẫn một đám người cùng 11 thú đi vào tiên giới. Đàm Vân đảo mắt đám người giải thích nói, tòa này tam trọng giới từ thời không tiên điện, mỗi tầng thời gian là ngoại giới trong vòng 2 năm một ngày. Thứ nhất trọng cực kỳ chống chảy, vừa vặn thích hợp ta một bên tu luyện một bên luyện đan, luyện khí, luyện phù, luyện trận. Tứ nhị trọng, thứ tam trọng, mỗi tầng có thập bát cái tu luyện thất. Tố Băng, Ngọc Thấm, Mộng Nghệ Thi, Giao Tiên Nhi, Nhược Hy, Hình Doanh, các ngươi cùng Tử Yên, Khuynh Thành, Oánh Oánh, Tố Trinh, Như Tuyết, Thi Thi, Tuệ Hân, Oánh Oánh tiến vào tam trọng tu luyện. Lão Viên, Đại Khối Đầu, Ma Nhi, Bát Đại Tộc Vương, còn có Thiên Lão, Ngụy Quyền, Cô Sùng, Huyền Không, Huyền Khôi tiến vào nhị trọng tu luyện. Nghe vậy, Sở Tiêu Sái nói ra, lão đại vậy ta đây. Ngươi trước không nóng này tu luyện, tiếp xuống giúp ta trước đem cửa hàng mở. Đàm Vân cười nói, ngươi yên tâm, sau này có ngươi bó lớn thời gian tu luyện. Sau đó đám người chúng thú tiến vào giới tử thời không bên trong tiên điện bế quan đi. Chỉ để lại Đàm Vân, Sở Tiêu Sái, Phương Chỉ Thiến ba người. Đàm Vân đem giới tử thời không tiên điện thu nhập tai về sau, nhìn xem hai có người nói, Tiêu Sái, ngươi lập tức đi hỏi thăm một chút chúng ta ngoại thành bên trong sơn cốc dòng sông, hạp cốc xâm lâm, bên trong vùng bình nguyên có nào tiên dược cùng vật liệu luyện khí. Như gì nghe ngóng không cần ta dạy cho ngươi a? Sở Tiêu Sái cười hắc hắc nói, không cần. Sau đó Sở Tiêu Sái quay người bước ra lầu các. Tiểu Thiến, Đàm Vân cười nói, ca ca dẫn ngươi đi mua sắm tu luyện uẩn linh thạch. Bây giờ tiên giới không có thiên địa linh khí, ngươi chỉ có thông qua thu nạp uẩn linh thạch bên trong linh lực tu luyện. Phương Chỉ Thiến cười điểm một cái chán, liền rời đi cửa hàng đại môn, tại đường đi đối diện một gian trong cửa hàng, hao tốn 600 khối trung phẩm tiên thạch mua 6 vạn khối lớn chừng miệng chén uẩn linh thạch. Có những này uẩn linh thạch, Phương Chỉ Thiến tự tin mình sẽ rất nhanh tăng lên cảnh giới. Sau đó, Đàm Vân cùng Phương Chỉ Thiến vừa nói vừa cười lại tới một tòa bán ra kệ hàng trong cửa hàng. Đàm Vân đem trên thân chỉ còn lại 6.000 khối hạ phẩm tiên thạch mua đủ nhiều kệ hàng, liền cùng Phương Chỉ Thiến quay trở về mình cửa hàng bên ngoài. Ca ca, cửa hàng của chúng ta ngươi dự định lên tên là gì? Phương Chỉ Thiến trong đôi mắt đẹp thoát ra vẻ tò mò. Đàm Vân thêm chút trầm tư, Trịch Địa Hữu Thanh nói, tự gọi Tứ Thuật Trấn Thiên Các đi. Tứ Thuật Trấn Thiên Các tên rất hay. Không đợi Phương Chỉ Thiến nói xong, đột nhiên một đạo tràn ngập trào phúng mà bá khí mười phần thanh âm từ phía sau truyền đến, danh tự là tốt bất quá rất đáng tiếc, đây cửa hàng các ngươi không mở được. Chương 1222, tự gánh lấy hậu quả. Đàm Vân nhướng mày chậm rãi quay người nhìn lại, nhưng gặp một phạt thiên cảnh lục giai, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử trung niên, dẫn đầu 10 tên phạt thiên cảnh ngũ giai tiên nhân chiều mình sải bước đi tới. 11 người thuần một sắc bó sát người áo đen, trong con ngươi tràn ngập lãnh huyết quang trạch. Từ quần áo phán đoán, hẳn không phải là hạ hầu phủ bên trên người. Đàm Vân thầm nghĩ nơi đây, ôm quyền hiếu kỳ nói, chư vị thượng tiên, vì gì các ngươi nói vãn bối cửa hàng không mở được rồi? Cầm đầu nam tử trung niên tại Đàm Vân trước người dừng bước, nhìn chằm chằm Đàm Vân lạnh lùng nói, bởi vì ngươi lập tức tự muốn cho thuê lại. Đàm Vân tự thiếu phi thiếu nói, vãn bối vừa mới mướn cửa hàng, vì gì muốn cho thuê lại? Nam tử trung niên trầm giọng nói, bởi vì căn này cửa hàng là chúng ta chư bảo tiên các coi trọng cửa hàng. Chúng ta chư bảo tiên các phải dùng căn này cửa hàng khai thiết chi nhánh. Đàm Vân bị chọc cười, ngươi là hầu tử mời tới đậu bỉ sao? Các ngươi chưa bảo tiên các khai thiết chi nhánh, lại đi tìm khác cửa hàng chính là đến ta bốn thuật trấn thiên hiên làm cái gì tuyến? Tốt vãn bối còn muốn bố trí kệ hàng tựu không phụng bồi thứ cho không tiễn xa được. Nghe vậy nam tử trung niên sững sờ, hắn vốn cho rằng Đàm Vân nghe được chưa bảo tiên các danh hào về sau, liền sẽ một mực cung kính đồng ý chuyển nhượng, không ngờ Đàm Vân thờ ơ. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta chưa bảo tiên các là lai lịch thế nào? Nam tử trung niên trầm giọng nói, ta chưa bảo tiên các coi trọng cửa hàng, nhất định là muốn mướn, ngươi đừng không biết điều. Đàm Vân lập tức biến thành một bộ hiếu kỳ dáng vẻ, tiểu gia ta mới đến, thật đúng là chưa nghe nói qua chưa bảo tiên các tên tuổi, tới, phiền phức thượng tiên cùng vãn bối nói một chút, nói không chừng vãn bối thật đúng là đồng ý chuyển nhượng đâu. Tính ngươi thức thời, trung niên nam nhân kia giọng điệu bá khi nói, ta chưa bảo tiên các chủ tử chính là một thiên phu thiên trường phụ thân. Đây lớn như vậy trong phường thị, ta chưa bảo tiên các đã mở 2 gian chi nhánh, tăng thêm cái này vừa vặn 3 gian. Bỗng nhiên Đàm Vân cười, nguyên lai chủ tử của ngươi là thiên phu tiên trường phụ thân, thật sự là thật là lợi hại a hát. Trung niên nam tử kia nghiêm nghị nói, làm sao nghe khẩu khí của ngươi, ngươi không phục. Sao dám, Đàm Vân phủi tay nói, tốt a, xem ở chủ tử các ngươi nhi tử trong quân đội nhậm chức phân thưởng, ta đồng ý cho thuê lại. Tính tiểu tử ngươi thức thời, Nam tử trung niên vừa mới mở miệng liền bị Đàm Vân cười đánh gãy, nhô ra một ngón tay, cho thuê lại có thể, bất quá các ngươi muốn xuất ra số này. Nhiều ít? Nam tử trung niên hỏi. 1000 vạn cực phẩm tiên thạch, Đàm Vân thản nhiên nói. Thảo, người mẹ nó dám đùa ta. Nam tử trung niên giận tím mặt, giữa ngón tay tiên giới lóe lên, một khi thượng phẩm tiên khí chủy thủ từ trong tay trống rỗng mà xuất, mang theo một đạo sắc bén hàn quang, xé rách hư không, chiều Đàm Vân phần cổ chém tới. Hiển nhiên đối Đàm Vân động sát tâm. Ca ca cẩn thận, Phương Chỉ Thiến thần sắc lo nghĩ hò hét nói. Yên tâm, Đàm Vân nói xong, bỗng nhiên nghiêng người phóng ra một bước, hữu thủ hóa chảo gắt gao kềm ở nam tử trung niên cầm trong tay chủy thủ hữu thủ. Ầm ầm, lập tức hư không sụp đổ, trung niên nam tử kia thể nội bành trướng xuất đen nhánh tử vong phạt thiên chi lực chiều chủy thủ bên trong tràn vào, về sau, chủy thủ đột nhiên bay khỏi hữu thủ chiều Đàm Vân cổ họng tóe bắn đi. Đang, một tiếng thanh thúy tiếng vang, tại nam tử trung niên kinh đào muốn tuyệt ánh mắt bên trong, Đàm Vân hữu thủ vẫn như cũ nắm lấy nam tử trung niên hữu thủ hồ khẩu, tay trái bỗng nhiên cự động cầm chủy thủ. Mà giờ khắc này chủy thủ mũi nhọn khoảng cách Đàm Vân cổ họng vẻn vẹn chỉ có chút xíu. A hát, răng rác, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cùng khiếp người tiếng xương nứt đan vào một chỗ, huyết dịch phun ra bên trong, nam tử trung niên cánh tay phải bị Đàm Vân hữu thủ ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Người mẹ nó tính là thứ gì? Lão tử dùng tiền khai tiết cửa hàng, một không trộm hai không đoạt, dựa vào cái gì truyền nhượng cho các ngươi chư bảo tiên các? Đàm Vân nói, hữu thủ bóp lấy trung niên cổ của nam tử, tinh mâu bên trong tràn ngập thao thiên sát ý, ngươi chư bảo tiên các chủ tử, là thiên phu tiên trường lão cha lại như gì? Đi chết đi. Đàm Vân nói, tà tay nắm lấy chủy thủ tự muốn chiều nam tử trung niên phần cổ đâm tới, lúc nam tử trung niên mơ hồ không rõ gầm thét lên, ngươi không thể, không có thể giết ta, ngươi như sát ta, ngươi không chỉ có biết xúc phạm thành quy, sẽ còn bị ta chư bảo tiên các chủ tử. Ha ha, thật sao? Đàm Vân ngữ khí rét lạnh, trịch địa hữu thanh nói, y theo thành quy, muốn giết người người bị sát không phạm pháp. Như đổi lại phổ thông phạt thiên cảnh nhất giai người, đã bị ngươi dùng chủy thủ đánh giết. Hiện tại lão tử làm thịt ngươi chuyện đương nhiên, lão tử giết ngươi, hợp tình hợp pháp. Về phần ngươi chủ tử, lão tử sẽ sợ hắn? Lão tử cái gì việc đời chưa thấy qua? Mẹ ngươi chứ? Đàm Vân nói, tại nam tử trung niên như giết heo kêu rên bên trong, đem tà dao găm trong tay, mang theo cổ huyết dịch xuyên thủng nam tử cổ họng. Chuyện của tôi, nét. Phốc, Đàm Vân rút ra đẫm máu chủy thủ về sau, lại đâm vào nam tử mi tâm, nam tử kia xương sọ băng liệt về sau, linh trì bên trong tử vong phạt thai còn chưa chạy ra thi thể liền bị mẫn diệt. Lúc này, nam tử trung niên sau lưng 10 tên thân mặc hắc bào thanh niên, dọa đến run rẩy thân thể. Một người trong đó ngăn chặn lấy hoảng sợ nộ chỉ Đàm Vân, ngươi nhất định phải chết. Ngươi thế mà ngay cả chúng ta chư bảo tiên các người đều dám giết, ngươi cấp chúng ta chờ. Ngươi uy hiếp ta. Đàm Vân đem nam tử trung niên thi thể đá bay, hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại thanh niên kia bên cạnh. Răng rắc, chói tai tiếng xương nứt bên trong, Đàm Vân chân phải tà hữu nhoáng một cái, thanh niên kia hai đầu gối liền bạo vỡ đi ra, huyết dịch phun tung tóe, tàn chi bay khỏi thân thể. Ầm, mất đi hai chân thanh niên kêu thảm ngã nhào trên đất kịch liệt cuồn cuộn lấy. Còn lại 9 người, vạn phần hoảng sợ chính muốn chạy trốn lúc Đàm Vân quát lạnh nói, đứng lại cho lão tử. Cửu người thần sắc hoảng sợ trên trán lãnh mồ hôi càng không ngừng nhỏ xuống, không dám rời đi. Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, đem thi thể mang đi. Sau đó cho các ngươi chư bảo tiên các chủ tử mang câu nói, sau này đừng có lại trêu chọc lão tử, như có lần sau tự gánh lấy hậu quả. Đúng đúng đúng, 9 người gấp vội vàng gật đầu về sau, liền dẫn nam tử trung niên thi thể cùng kia bị phế sạch hai chân thanh niên đằng không mà lên. Mà lúc này, Đàm Vân bốn thuật chấn thiên hiên cửa hàng đối diện đường đi, phụ cận hai bên cửa hàng trưởng quản thần sắc khác nhau nhìn xem Đàm Vân. Có mặt lộ vẻ vẻ đồng tình, có mặt lộ vẻ bội phục chi sắc. Đồng tình là Đàm Vân đã khi biết chư bảo tiên các bối cảnh về sau thế mà còn dám giết chư bảo tiên các người. Bội phục là Đàm Vân sát phạt quả đoán khí phách cùng kia vượt cấp khiêu chiến năng lực. Phản quán che mặt Phương Chỉ Thiến, nhìn qua Đàm Vân đôi mắt đẹp bên trong toát ra thật sâu vẻ sùng bái. Lờ mờ có thể thấy được nàng che chắn dung nhan dưới khăn che mặt, môi son khẽ mở, dễ nghe chi âm vang lên, ca ca, ngươi thật thật là lợi hại. Đàm Vân không nhìn cái khác trưởng quỹ, hắn cười cười nhìn xem Phương Chỉ Thiến, ngữ khi bá khí nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, coi như đánh không lại ca ca cũng có biện pháp ứng phó. Chương 1223, mặt đỏ tới mang tai. Ta tin tưởng ca ca, tại Tiểu Thiến trong lòng ca ca mãi mãi cũng là tuyệt nhất. Phương Chỉ Thiến doanh doanh cười nói. Miệng thật là ngọt, Đàm Vân cười nói, đi chúng ta bố trí cửa hàng đi. Sau đó, Đàm Vân cùng Phương Chỉ Thiến tiến vào cửa hàng lầu một bên trong. Đàm Vân từ tiên trong nhẫn đem mua sắm các loại kệ hàng cùng một khối bảng hiệu đem ra, sau đó, Phương Chỉ Thiến liền bắt đầu tại một tới tứ trọng bố trí. Nàng dựa theo Đàm Vân yêu cầu, nhất trọng bố trí bán ra đan dược kệ hàng, nhị trọng bố trí bán ra pháp bảo kệ hàng, tam trọng bán ra phù kệ hàng, tứ trọng bán ra thì là trận cơ kệ hàng. Đàm Vân rõ ràng ngoại thành bên trong cơ hồ đều là phạt thiên cảnh thiên nhân, đã mình muốn buôn bán tự nhiên là lấy bán ra phạt thiên cảnh thiên nhân cần thiết làm chủ.

Tiếng nói Phổ Lạc một đạo vang vọng bầu trời đêm, tiếng giống giận dữ từ các ngoại truyện đến, người ở bên trong cút ra đây cho ta. Đi, đi ra xem một chút. Đàm Vân đứng dậy, cánh tay phải vung lên, các môn liền ầm vang mở ra, đón lấy, Đàm Vân một bước phóng ra, liền vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách xuất hiện tại các bên ngoài bề rộng chừng trên đường phố. Đàm Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, nhưng gặp một bạch bào thanh niên, dẫn theo 30 tên phạt thiên cảnh tứ giai đến lục giai hạ hầu phủ thị vệ, chính trợn mắt luận bàn nhìn mình chằm chằm. Đàm Vân một chút liền nhìn ra, bạch bào thanh niên chính là phạt thiên cảnh cửu giai. Lúc này, Đàm Vân đột nhiên cười, lại là Đàm Vân nhìn thấy, 4 tên thị vệ giơ lên một cái giường, trên giường nằm người, không là người khác, chính là bị mình hôm nay phế bỏ tứ chi hạ hầu thước. Chậc chậc, tiểu hòa tử, rất sẽ hưởng thụ a hát. Đàm Vân hai tay ôm vai, chế nhạo nói, ta còn tưởng rằng, ngươi muốn báo thù chỉ ít cũng muốn thương lành lại báo, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi đều như vậy còn gọi tới người giúp đỡ a hát. Làm sao, có phải hay không, vừa nối liền tay chân liền đắc chí rồi. Đúng vậy, ta không ngại cho ngươi thêm đánh gãy. Nghe vậy, hạ hầu thức tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, nhìn chằm chằm Đàm Vân, hét lớn, nhị ca chính là hắn, cái này tạp toái tổn thương ta. Chương 1224, lão tử diệt ngươi như giết chó. Nghe vậy, hạ hầu sán lấy cao vị người tư thế, miệt thị Đàm Vân, ngữ khí rét lạnh nói, ngươi cái này đáng chết tạp toái, dám can đảm đem ta tam đệ tay chân đánh gãy. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nói xong, hạ hầu sán chiều sau lưng hạ hầu để thị vệ, vung tay lên, giết chết hắn. Ngoại trừ ngay tại giơ lên giường 4 tên thị vệ bên ngoài, còn lại thị vệ, nghe vậy toàn thân khẽ giật mình, cũng không lập tức động thủ. Đều thất thần làm gì? Hạ hầu sán nghiêm nghị nói. Trong đó một tên phạt thiên cảnh lục giai thị vệ ấp a ấp úng nói, nhị thiếu gia phế đi hắn có thể, nhưng nếu thật sự sát hắn coi như trái với thành quy. Hạ hầu sán ánh mắt hung ác nham hiểm nói, tốc chiến tốc thắng, sát hắn sự tình thần không biết quỷ không hay, kẻ đó sẽ biết. Nghe vậy kia nhị thập lục tên thị vệ lập tức mắt lộ ra hung quang, cùng kêu lên lĩnh mệnh nói, là nhị thiếu gia. Tiếng nói Phổ Lạc, nhị thập lục tên thị vệ đằng không mà lên, từ trong màn đêm khí thế hung hăng chiều Đàm Vân, Sở Tiêu Sái lăng không đáp xuống đánh tới. Tiêu Sái, ngươi thành thật ở bên trong đợi. Đàm Vân một phát bắt được Sở Tiêu Sái, đem nó ném vào tứ thuật chấn thiên các sát na, Đàm Vân giống như màn đêm quỷ mị, hóa thành một đạo đạo tàn ảnh cực tốc xuyên thẳng qua tại đánh tới bọn thị vệ bên cạnh. Đã muốn giết lão tử, vậy hôm nay các ngươi đều đi chết đi. Đàm Vân lạnh lùng chi âm vang lên, lúc hồng mông tí thần kiếm từ chỗ sâu trong óc bắn ra mà xuất, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện trong tay, mang theo từng đạo cực tốc lấp lóe kiếm mang, chiều bọn thị vệ cổ họng chém tới. Phốc phốc, lập tức một cỗ huyết dịch nhuộm đỏ ánh trăng, từng khỏa đoạn đầu đeo dâng lên huyết dịch bị chém bay. Bịch bịch, hô hấp ở giữa 26 người toàn bộ mất mạng, thi thể không đầu phun trào ra mấy trượng huyết dịch rơi đập trên đường phố. Nhị thập lục tên phạt thiên cảnh 4 bề giáp giới lục giai thị vệ, đối mặt Đàm Vân quả thực yếu cực kỳ nhỏ, còn chưa phát ra mặc cho gì kêu thảm, liền toàn bộ mất mạng. Trên đường phố từng khỏa trong đầu phạt thai hoảng sợ muôn dạng bay ra, nhị thiếu gia cứu chúng ta. Nhị thiếu gia, nhanh cứu chúng ta còn muốn đầu thai. Nhị thiếu gia a hát, chỉ muốn ngài cứu chúng ta, để chúng ta phạt thai bất diệt, chúng ta liền có thể đoạt xá cái khác tiên người thân thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai quanh quần lấy tiếng cầu cứu, phạt thiên cảnh cửu giai hạ hầu sán cũng không để ý tới bọn hắn, mà là nhìn chằm chằm đứng lơ lửng trên không Đàm Vân, nội tâm nhấc lên kinh đào giật mình lãng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này phạt thiên cảnh nhất giai sâu kiến thế mà trong chớp mắt liền tiêu diệt mình nhị thập lục tên thị vệ. Tại hắn đã kinh vừa giận thời điểm, Đàm Vân cánh tay phải đột nhiên cách không vung lên, lập tức một chùm vàng óng ánh tiên lực chiều chúng phiêu miểu phạt thai quét sạch mà đi. Không, tha mạng a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cầu cứu thanh âm nhao nhao gián đoạn, lại là 26 người phạt thai, tại Đàm Vân tiên lực màu vàng óng quét sạch dưới nhao nhao phi hôi yên diệt. Ta nhìn ngươi là ăn hết gan hùm mật gấu, vậy mà như thế tàn sát ta hạ hầu phủ thị vệ. Hạ hầu sán xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một thanh phong thuộc tính cực phẩm tiên kiếm. Ta muốn tiêu diệt ngươi. Hạ hầu sán toàn thân tràn ngập phạt thiên cảnh cửu giai khí tức, ngay sau đó, một cỗ phong chi phạt thiên chi lực từ trong cơ thể hắn truyền xuất, phảng phất giống như từng đầu cự long quay chung quanh hắn cực tốc uốn lượn. Hạ hầu sán trong lòng, hắn e ngại chính là Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng hắn cũng không e ngại Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực. Hắn thấy, phạt thiên cảnh nhất giai Đàm Vân căng hết cỡ chỉ có thể vượt cấp phạt thiên cảnh thất giai. Hắn càng thêm tự phụ, coi như Đàm Vân là vạn cổ kỳ tài có thể vượt cấp khiêu chiến phạt thiên cảnh bát giai, mình cũng như thường dễ như trở bàn tay giết hắn. Siêu. Hạ hầu sán tại phong chi phạt thiên chi lực uốn lượn bên trong tốc độ nhanh chóng, so Đàm Vân thi triển hồng mông thần bộ sau tốc độ còn muốn hơn một chút, mang theo một chùm sáng chói kiếm mạc lăng không bao phủ hướng Đàm Vân. Tốc độ thật nhanh, người này không hổ là phạt thiên cảnh cửu giai. Đàm Vân con ngươi đột nhiên co lại, trong hư không cầm kiếm lăng không né tránh không kịp phốc. Trên cánh tay phải bị chém ra một vết thương. Sát, hạ hầu sán lăng không lấp lóe, từng đạo xảo trá kiếm mang chiều Đàm Vân mi tâm, phần cổ cổ họng trái tim thứ chạm mà đi. Đương đương đương. Đàm Vân cầm trong tay hồng mông tí thần kiếm, lăng không hốt hoảng đón đỡ, hiểm lại càng hiểm tránh thoát chí mạng mấy kiếm, nhưng hai cánh tay của hắn trên hai chân lại tăng thêm mấy đạo vết thương sâu tới xương. Tư thuật chấn thiên các bên trong, Sở Tiêu Sái thần sắc lo nghĩ hò hét nói, lão đại, ngươi không phải đối thủ của hắn, ngươi đừng quản ta, ngươi mau đào mạng ao hát. Ha ha ha ha, ta Hạ Hầu Sán chính là đường đường phạt thiên cảnh cửu giai, hai người các ngươi nếu là có thể tại dưới mí mắt ta đào tẩu, ta còn mặt mũi nào sống trên đời. Hạ Hầu Sán một bên nhe răng cười, một bên cầm kiếm chiều tràn ngập nguy hiểm Đàm Vân đánh tới. Lão đại, làm sao bây giờ nha? Sở Tiêu Sái song quyền nắm chặt gấp nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nhìn qua hiển nhiên không phải Hạ Hầu Sán đối thủ Đàm Vân, Sở Tiêu Sái tuyệt vọng lẩm bẩm nói, lão đại a hát. Chúng ta lập tức phải chết, trước khi chết tiểu đệ có câu nói muốn nói. Người rõ ràng là thiên giới vạn cổ kỳ tài, lại quá trương dương, tự cùng tiểu thúy nói, có thể nhịn được thì nhịn. Ai đáng tiếc nhất thiết đã trễ rồi. Nghe vậy, dưới ánh trăng bị Hạ Hầu Sán đánh cho không hề có lực hoàn thủ Đàm Vân trầm giọng nói, Tiêu Sái, hôm nay như ngươi cùng ta cùng một chỗ trông phó Hoàng Tuyền, ngươi hận ta sao? Làm sao lại thế, tiểu đệ đã theo lão đại, đó cùng lão đại cùng một chỗ chịu chết lại có sợ gì? Sở Tiêu Sái ai thanh thở dài nói, chỉ là lão đại a hát. Tiểu đệ không cam tâm a, tiểu đệ còn không có cua được tiểu thúy ai. Nghe vậy, Đàm Vân rút mạnh rút khóe miệng, chợt hắn cấp Sở Tiêu Sái truyền âm nói, tiểu tử, mặc muốn bi thương, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi lão đại, ngay cả cái phạt thiên cảnh cửu giai sâu kiến đều không đối phó được. Nghe xong, Sở Tiêu Sái toàn thân chấn động thời khắc, Đàm Vân đã thông qua tiên thức phát hiện bốn chu vô người. Tòa này hiên viên tiên thành bên trong ở lại đều là từ 1-8 ngàn vạn thế gian vị diện phi thăng giả, như vậy bọn hắn quả quyết không biết ta thi triển công pháp. Mà hồng mông cửu thiên tiên giới, có lẽ sẽ có người nghe nói ta ngày xưa công pháp truyền kỳ, nhưng có thể nhận ra ta tu luyện công pháp người, hẳn là lác đác không có mấy mới đúng. Nếu như thế, vậy ta tại di khí chi địa cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, coi như thi triển lại như gì. Trong hư không, Đàm Vân một bên đón đỡ Hạ Hầu Sán công kích, một bên thầm nghĩ, lúc đường đi bên trong bị bốn tên thị vệ giơ lên Hạ Hầu Thước hung tợn kêu gào nói, nhị ca, ngươi nhất định muốn trước phế tứ chi của hắn, để hắn cảm thụ một chút nỗi thống khổ của ta, về sau đó lại đem hắn phân thây muôn mảnh. Tốt, tam đệ yên tâm, nhị ca theo ý ngươi. Hạ Hầu Sán ứng thanh về sau, lăng không xoay tròn, mang theo một ngọn gió chi phạt thiên chi lực kiếm mang, chiều Đàm Vân cực tốc đánh tới, nghiêm nghị nói, đây nhất kiếm, trước chạm ngươi cánh tay phải. Đúng lúc này, Hạ Hầu Sán đột nhiên lăng không dừng lại, hắn nhìn chằm chằm toàn thân lưu lại số đạo vết thương Đàm Vân, khiếp sợ nói, khí tức của ngươi vì gì đột nhiên tăng vọt. Tại Hạ Hầu Sán kinh dị không thôi bên trong, hắn cảm nhận được Đàm Vân khí tức tự phạt thiên cảnh nhất giai cực tốc tăng vọt. Rất nhanh liền đột phá nhị giai, tam giai, tứ giai, thẳng đến phạt thiên cảnh thất giai lúc mới dừng lại. Không sai, Đàm Vân giờ phút này chính là thi triển hồng mông tí thần kiếm quyết. Đàm Vân sợi tóc múa trường bào phần phật giống như là liệp ưng nhìn chằm chằm con mồi Hạ Hầu Sán, gần từng chữ một, lão tử diệt ngươi như giết chó. Chương 1225, lại có sợ gì? Đàm Vân tiếng nói phủ lạc, lập tức một cỗ sáng chói kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chi phạt thiên chi lực từ trong cơ thể nộ bành trướng mà xuất, điên cuồng rót vào hồng mông tí thần trong kiếm. Hồng mông tí thần kiếm quyết ngũ hành phá diệt. Trong tầng trời thấp nguyên bản bất động như núi Đàm Vân, hữu thủ cầm kiếm, đột nhiên trong hư không lấy duyên dáng người, vung ra năm kiếm. Lập tức kim mộc thủy hỏa thổ năm loại phạt thiên chi lực năm đạo trăm trượng sáng chói kiếm mang từ hồng mông tí thần trong kiếm bắn ra mà xuất, xé rách phương viên vạn trượng hư không. Mặc dù giờ phút này, mỗi một đạo tiên mang vẻn vẹn chỉ có trăm trượng, nhưng uy lực vẫn như cũ không thay đổi. Ngay sau đó, năm đạo kiếm mang từ trong hư không hợp năm quy nhất, hóa thành một đạo dài đến ngàn trượng đủ mọi màu sắc kiếm mang, chiều Hạ Hầu Sán khí thế uy mãnh chém tới. Kiếm mang chưa đến, lệnh Hạ Hầu Sán cảm thấy sợ hãi, khí tức đã dẫn đầu đem hắn thôn phệ. Đồng thời kia ngũ hành kiếm mang giống như là gắt gao khóa chặt lại Hạ Hầu Sán, làm hắn né tránh không kịp. Giống, ta Hạ Hầu Sán cũng không tin, ngươi vượt cấp khiêu chiến thực lực mạnh hơn, còn có thể đem ta đánh giết. Hạ Hầu Sán phát ra như dã thú bảo hao, thể nội phong chi phạt thiên chi lực điên cuồng rót vào ở trong tay cực phẩm trong thiên kiếm, vung ra một đạo ngàn trượng kiếm mang, xé rách hư không, mang theo đen nhánh vết nứt không gian, ngang nhiên nghênh hướng chém tới ngũ hành kiếm mang. A hát, phanh phanh phanh, tại Hạ Hầu Sán khó có thể tin hoảng sợ trong ánh mắt, ngũ hành kiếm mang thế như trẻ che đem kia ngàn trượng kiếm mang đánh tan về sau, vẫn như cũ chiều hắn ầm vang mà tới. Không, phốc, khiếp người trong tiếng kêu thảm, né tránh không kịp Hạ Hầu Sán toàn bộ cánh tay phải bị chém xuống. Hồng mông thần bộ, Đàm Vân cầm kiếm lăng không lấp lóe, trong khoảnh khắc vung ra tam kiếm, huyết quang chợt hiện, Hạ Hầu Sán cánh tay cháy, hai chân tại tam dưới thân kiếm, mang theo dòng máu đỏ sẫm bay khỏi thân thể. Đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Mất đi tứ chi Hạ Hầu Sán rơi đập trên đường phố về sau, nước mắt nước mũi chảy vào khoang miệng, nhìn qua trên đỉnh đầu hắn không sát thần Đàm Vân, đau khổ cầu khẩn. Ầm, một tiếng, lúc này giơ lên giường bốn tên thị vệ, hai chân mềm nhũn quỳ gối Đàm Vân trước mặt, liên tiếp dập đầu tha mạng. Tha mạng a hát, chúng ta chỉ là tại Hạ Hầu phủ kiếm miếng cơm ăn, van cầu ngài đừng giết chúng ta. Theo bốn người quỳ xuống, bọn hắn nguyên bản giơ lên giường cũng rơi đập trên mặt đất, trên giường vừa nối liền hai tay, hai chân Hạ Hầu Thước từ trên giường lăn xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, thân thể. Hắn triệt để luống cuống, hắn làm sao cũng không nghĩ đến phạt thiên cảnh cửu giai nhị ca đối mặt phạt thiên cảnh nhất giai Đàm Vân thế mà lại bại. Ngăn chặn lấy trong lòng hoảng sợ, Hạ Hầu Thức ánh mắt cầu xin nhìn xem Đàm Vân, ta sai rồi. Ta thật biết sai, van cầu ngài đừng giết ta nhị ca, van xin ngài. Ngài muốn cái gì ngài cứ việc nói, chỉ nếu là ta Hạ Hầu phủ có ta đều sẽ cho ngài. Ta nhớ ra rồi, ngài không phải thiếu khuyết tiên thạch sao? Ta cho ngài rất nhiều tiên thạch có được hay không? Nghe vậy, Đàm Vân vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không, thần sắc lạnh lùng đáng sợ, Hạ Hầu Thước ta Đàm Vân nguyên tắc làm người rất đơn giản. Người thực tình đợi ta, ta nhất định thực tình đối xử mọi người. Đồng dạng người như muốn giết ta, vậy ta nhất định phải để kẻ muốn giết ta đều đi chết. Ta thiếu khuyết tiên thạch không sai, nhưng là ta không muốn ngươi Hạ Hầu phủ, cũng không muốn ngươi Hạ Hầu phủ mặc cho vật gì phẩm. Đàm Vân ngừng nói, chém đinh chặt sắt nói, ta Đàm Vân chỉ muốn mạng của các ngươi. Hạ Hầu Sán nghẹn ngào gầm thét lên, Đàm Vân, ngươi không có thể giết ta nhóm. Ta đại ca phụ thân, trong quân đội đều mặc cho thiên phu tiên trường chức A Hát. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi như sát chúng ta, ngươi còn có đường sống sao? Lúc này, Sở Tiêu Sái mở to hai mắt, lo lắng bất an nói, lão đại thiên phu tiên trường, thế nhưng là phạt thiên cảnh thập nhị giai cường giả chúng ta bây giờ không dễ kết thù A Hát. Đàm Vân nghe vậy lâm vào hồi lâu trầm tư, đón lấy trầm giọng nói, Tiêu Sái, làm việc muốn động não, ngươi thật sự cho rằng hôm nay chúng ta thả bọn hắn, đại ca của bọn hắn, phụ thân tựu sẽ bỏ qua chúng ta. Nghe vậy, Sở Tiêu Sái rơi vào trầm mặc, Đàm Vân, ngươi thật không phải muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Hạ Hầu Sán khàn cả giọng gầm thét lên, không sai, ta chính là muốn đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc tay phải vung lên, trong tay Hồng Mông Tí Thần kiếm mang theo tiếng rít xuyên thủng Hạ Hầu Sán xương sọ tại chỗ tử vong. Nhị ca, Hạ Hầu Thước bất lực mà khóc, răng rác, rõ ràng tiếng xương nứt vang lên lúc Hồng Mông Tí Thần kiếm động mặc vào Hạ Hầu Thước xương sọ, đem nó giết chết. Lúc này, tứ thuật chấn thiên các bốn phía trên trăm tên cửa hàng trưởng quỹ, được nghe tiếng đánh nhau về sau, nhao nhao bay ra cửa hàng, xuất hiện tại Đàm Vân trên đỉnh đầu. Khi bọn hắn phát hiện Hạ Hầu Sán, Hạ Hầu Thước bị Đàm Vân diệt sát về sau, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn qua Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra phát ra từ sâu trong tâm linh e ngại. Trên thân huyết dịch róc rách Đàm Vân chậm rãi ngẩng đầu nhìn đám người, thản nhiên nói, Hạ Hầu phủ nhị thiếu gia tam thiếu gia dẫn người nghĩ muốn giết ta, kết quả bị ta sát. Không có ý tứ ảnh hưởng chư vị nhị tạm, chuyện đã xảy ra các ngươi cũng biết, tự ai về nhà nấy đi. Nói xong, Đàm Vân chiều đám người khoát tay áo, chúng trưởng quỹ liên tiếp gật đầu trốn đồng dạng bay đi. Lão đại, ngươi thương có nặng lắm không? Sở Tiêu Sái cuống quýt chạy ra, lăng không lơ lửng tại Đàm Vân bên cạnh. Không có gì đáng ngại, một điểm bị thương ngoài da mà thôi. Đàm Vân mỉm cười, tay phải vung lên, lập tức Hồng Mông hỏa diễm chui ra lòng bàn tay, đem thi thể trên đất huyết dịch phần thiêu hóa thành hư vô. Đàm Vân lăng không phóng ra một bước liền xuất hiện tại quỳ trên mặt đất bốn tên thị vệ bên cạnh. Đàm lão bản tha mạng A Hát, bốn người liên tiếp dập đầu. Ta cũng không phải lạm sát kẻ vô tội ác nhân, đã các ngươi mới không có động thủ với ta, ta hôm nay liền tha các ngươi một mạng. Đàm Vân nói ra, bất quá các ngươi phải thành thật trả lời ta mấy vấn đề. Đàm lão bản mời nói, chúng ta nhất định thành thật trả lời. Bốn người liên tục không ngừng ứng tiếng nói. Đàm Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, các ngươi đại thiếu gia cùng lão gia, bao lâu về một lần ra? Một người trong đó cung kính nói, Đàm lão bản yên tâm, chúng ta đại thiếu gia cùng lão gia trong ngắn hạn là sẽ không tìm làm phiền ngươi. Ồ, vì gì? Đàm Vân ánh mắt sáng lên, tên thị vệ kia chi tiết nói, trong quân có quy định, bách phu tiên trường, thiên phu tiên trường, tại chưa xuất trinh điều kiện tiên quyết 3 năm mới cho phép về nhà một chuyến, mà nhà ta đại thiếu gia cùng lão gia, 2 năm trước mới trở về nhà coi như tìm ngài báo thù cũng là 1 năm sau sự tình. Một năm, Đàm Vân tự lẩm bẩm ở giữa, bỗng nhiên cười tiếng lòng lạnh lùng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một năm sau chỉ là thiên phu tiên trường, ta Đàm Vân lại có sợ gì? Thầm nghĩ nơi đây, Đàm Vân chiều bốn người khoát tay nói, các ngươi có thể đi, bất quá ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi, trợ trụ vi ngược hạ tràng bình thường đều sẽ chết rất thê thảm. Cút đi, bốn tên thị vệ như được đại xá, đằng không mà lên, biến mất ở trong màn đêm. Chương 1226, Chư Bảo Tiên Các. Bốn tên Hạ Hầu phủ thị vệ chạy trối chết về sau, Sở Tiêu Sái trong đầu hiện ra, Đàm Vân mới đánh bại Hạ Hầu Sán một màn, cả người kích động mà kinh ngạc một câu cũng nói không nên lời. Ngây ngốc lấy làm gì? Đêm đã khuya nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Đàm Vân cười cười, để lại một câu nói về sau, đem giết chết địch nhân sau thất lạc thiên giới, cùng tất cả thiên kiếm thu nhập hắn thiên giới về sau, liền bước vào tứ thuật chấn thiên các. Thật lâu qua đi, Sở Thiêu Sái rút mình một cái bạt tay, đón lấy, mãnh gật gật đầu tự nhủ, ừm, là thật. Không phải mới vừa đang nằm mơ, đậu đen rau muống, lão đại quá nghiêu xoa. Thế mà ngay cả phạt thiên cảnh cửu giai Hạ Hầu Sán đều có thể diệt sát. Sau khi hết khiếp sợ, Sở Tiêu Sái thần sắc mê hoặc nói, đã lão đại, rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay diệt Hạ Hầu Sán, nhưng vì gì lão đại sẽ là thụ thương về sau, mới thi triển ra kia kiếm quyết. Như lão đại sớm một chút thi triển, há không lông tóc không tổn hao gì. Thế nhưng là lão đại vì gì bị thương về sau, mới phát huy thực lực chân thật đâu. Sở Tiêu Sái ám đạo nơi đây, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, vỗ tay một cái bỗng nhiên lớn tiếng nói ta hiểu được. Hẳn là lão đại hữu thụ ngược khuynh hướng. Lúc này, rào bước tiến lên tư thuật chấn thiên các bên trong, cự động chén trà vừa uống ngụm nước trà Đàm Vân, một ngụm đem nước trà phun tới. A hát, lão đại, ngài sẽ không thật có thụ ngược đãi khuynh hướng, để tiểu đệ cấp đoán đúng đi. Sở Tiêu Sái cười hắc hắc bước vào trong các, Đàm Vân im lặng đến cực điểm. Lão đại, Hạ Hầu Sán tiên kiếm tựa như là phong thuộc tính, ngài có thể hay không thưởng cho tiểu đệ? Sở Tiêu Sái mắt ngậm mong đợi nói, làm sao ngươi là phong thuộc tính tư chất? Đàm Vân hỏi. Hắc hắc, tiểu đệ không chỉ có là phong thuộc tính tư chất, đồng thời còn là lôi thuộc tính tư chất đâu. Sở Tiêu Sái cười nói, tiểu tử không tệ lắm, vẫn là cực phẩm tư chất. Đàm Vân nói, giữa ngón tay tiên giới lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Hầu Sán cực phẩm tiên kiếm lăng không bay về phía Sở Tiêu Sái. Cạc cạc cạc, tạ tạ lão đại. Sở Tiêu Sái kích động không thôi, lúc trước hắn binh khí chỉ là một thanh phong thuộc tính trung phẩm tiên kiếm cùng một thanh lôi thuộc tính trung phẩm tiên kiếm. Tại dĩ vãng đối với hắn mà nói, một thanh cực phẩm tiên kiếm là hắn có thể gặp mà không thể cầu. Không khách khí, Đàm Vân cười nói, ngươi trước nghỉ ngơi đi, đợi cửa hàng tiến vào quỹ đạo chính ta đưa ngươi một bộ thích hợp ngươi công pháp. Có ngay, Sở Tiêu Sái cười đến nhe răng nhếch miệng tiến vào lầu 6 một gian khách quý trong phòng đi nghỉ ngơi. Đàm Vân từ tiên trong nhẫn xuất ra mấy chục mai tiên giới, mang theo mong đợi mở ra cuối cùng chưa để hắn thất vọng, tại những chiến lợi phẩm này tiên trong nhẫn trung tìm được 130 vạn hạ phẩm tiên thạch cùng 3200 khối trung phẩm tiên thạch. Những này tiên thạch bên trong hơn 9 thành đều là từ Hạ Hầu Sán, Hạ Hầu Thước tiên trong nhẫn tìm ra tới. Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói, có những này tiên thạch đầy đủ để tứ thuật chấn thiên các khai trương. Sau đó, Đàm Vân sắc mặt âm trầm xuống, hắn ngồi trên ghế, vuốt vuốt chén rượu trong tay, cười lạnh nói, ta tạm thời đã có Chư Bảo tiên các, Hạ Hầu phủ hai nhà địch nhân rồi. Ha ha ha ha, nghĩ muốn đối phó ta cứ tới đi, ta Đàm Vân nếu bọn họ đều không đối phó được, đàm gì báo thù. Chấm chấm chấm. Bóng đêm dần dần rút đi, sau 3 canh giờ trời tờ mờ sáng. Hạ Hầu phủ để một khối bảng hiệu bên trên có khắc quản gia các trong lầu các, một tuổi chừng cửu tuần, phạt thiên cảnh cửu giai lão giả, đối quỳ trên mặt đất 4 tên thị vệ, giận tím mặt nói, các ngươi nói cái gì? Nhị thiếu gia, tam thiếu gia bị người giết. Trong đó một tên thị vệ dập đầu nói, đúng vậy a quản gia. Nhị thiếu gia, tam thiếu gia, còn có chúng ta phủ thượng nhị thập lục tên thị vệ đều bị Đàm Vân giết đi. Lão giả chính là Hạ Hầu phủ quản gia Hàn Vân. Tức chết ta vậy. Hàn Vân tức giận đến lão thân thể phát run, nói. Cái này Đàm Vân là gì thực lực, có thân phận như thế nào bối cảnh, hết thảy nói cho ta. Thị vệ kia chi tiết nói, quản gia, Đàm Vân là tứ thuật chấn thiên các lão bản, nhìn qua hắn chỉ là phạt thiên cảnh nhất giai, thế nhưng là không biết làm tại sao, làm nhị thiếu gia đem Đàm Vân đánh không có lực phản kháng chút nào, lúc Đàm Vân đột nhiên thực lực tăng vọt liền sát nhị thiếu gia. Về sau đem tam thiếu gia cũng giết. Nghe vậy, Hàn Vân tức giận đến nghiến răng. Quản gia, thì chúng ta tiến về nội thành, đem việc này nói cho lão gia cùng đại thiếu gia. Một thị vệ dò hỏi, ai? Hàn Vân lắc đầu nói, hôm qua ta nghe nói lão gia cùng đại thiếu gia đã đi theo đại quân rời đi Hiên Viên Tiên Thành. Vậy làm sao bây giờ? Thị vệ kia tức giận không thôi nói. Hàn Vân trầm mặc một lúc lâu sau, nói, nhị thiếu gia thực lực là chúng ta phủ thượng trong mọi người xếp hạng thứ hai, cũng chỉ có ta so nhị thiếu gia lợi hại một chút. Đã nhị thiếu gia không phải kia Đàm Vân đối thủ, ta chỉ sợ cũng không phải, hiện tại còn có thể làm sao? Chỉ có thể chờ đợi lấy lão gia cùng đại thiếu gia về đến rồi. Hàn Vân nhìn qua tên thị vệ kia nói, ngươi bây giờ liền đi chỗ cửa thành chờ lấy lão gia, đại thiếu gia vào thành. Cần phải để lão gia một lần Hiên Viên Tiên Thành liền biết được nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia bị sát sự tình. Trước đó, bất kỳ người nào không nên khinh cử vọng động đi tìm Đàm Vân phiền phức. Chấm chấm chấm, giờ thìn thuốc nhật đông thăng. Phường thị lối vào đứng vững vàng một tòa khí thế rộng rãi lầu các Chư Bảo Tiên Các. Chư Bảo Tiên Các chủ muốn lấy bán ra tiên khí, đan dược làm chủ, là toàn bộ ngoại thành trong phường thị có phần có danh tiếng cửa hàng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Chư Bảo Tiên Các bên trong bán ra phạt tiên đan lại có thượng phẩm. Phàm là Hiên Viên Tiên Thành tiên nhân đều biết, di khí chi địa bên trong tiên dược nhiều lắm là chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm phạt tiên đan, về phần cực phẩm phạt tiên đan, bởi vì thiếu khuyết nhiều loại tiên dược cho nên luyện chế không ra. Mà ngoại thành trong phường thị, bán ra đan dược cửa hàng chỉ ít có thiên gia, thế nhưng là có thể có được thượng phẩm phạt tiên đan nguồn cung cấp cửa hàng, không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Nhưng Chư Bảo Tiên Các lại có thể lấy được thượng phẩm phạt tiên đan nguồn cung cấp, cho nên Chư Bảo Tiên Các tại phường thị, thậm chí cả toàn bộ ngoại thành hơn 1 tỷ phạt tiên cảnh tiên nhân trong lòng, danh vọng khá cao. Mặc dù một viên thượng phẩm phạt tiên đan bình thường giá tiền là 500 cái phẩm tiên thạch, Chư Bảo Tiên Các lại bán được 1.000, nhưng là phạt tiên cảnh các tiên nhân không chỉ có không có lời oán giận, lại mỗi lần đều là tranh đoạt không còn. Đồng thời, ngoại thành bên trong đại đa số tiên nhân đều không muốn cũng không dám đắc tội Chư Bảo Tiên Các. Không nghĩ là lo lắng, mình chọc giận Chư Bảo Tiên Các không bán cho mình thượng phẩm phạt tiên đan.

thành chủ cấp nghĩa phụ ta bọn hắn luyện đan công hội hạ liều mạng lệnh cần phải 50 năm bên trong nghiên cứu ra, dùng cái khác tiên dược đến luyện chế ra thượng phẩm phạt tiên đan, luyện tiên đan, tại trong lúc này bên trong còn không cách nào nghiên cứu ra đến lúc đó, nghĩa phụ ta thậm chí cả toàn bộ luyện đan công hội liền bị trọng phạt. Triệu Hoành Quắc nghe xong tựa hồ nghĩ tới điều gì nói, chủ tử, dĩ vãng giống như chúng ta từ luyện đan công hội thu hoạch phạt tiên đan đông quách đan các đan đạo tiên các tử huyền đan điện tiên đan bảo các, bây giờ là không phải cũng tương tự đã mất đi thượng phẩm phạt tiên đan nguồn cung cấp. Miêu Kim Thành nhẹ gật đầu. Chủ tử, vậy chúng ta không bằng nhanh từ luyện đan công hội thu hoạch một chút hạ phẩm trung phẩm phạt tiên đan. Triệu Hoành Quắc vội vàng nói. Vô dụng, những này ta sớm liền nghĩ đến. Miêu Kim Thành bất đắc dĩ nói, bây giờ hạ phẩm trung phẩm phạt tiên đan, luyện đan công hội đã bị thành chủ dưới lệnh toàn bộ mang đến quân doanh, để tiên binh nhóm ưu tiên phục dụng. Chỉ cho phép hạ phẩm trung phẩm phạt tiên đan, đầy đủ tiên binh phục dụng điều kiện tiên quyết mới cho phép chào hàng cho chúng ta. Thở sâu, Miêu Kim Thành hỏi, U Cầm đúng, chúng ta chưa bảo tiên các bên trong, hạ phẩm trung phẩm phạt tiên đan còn có bao nhiêu? Triệu Hoành Quắc thêm chút trầm tư nói, hạ phẩm phạt tiên đan còn thừa lại 203,000 lô, trung phẩm phạt tiên đan còn lại 10 vạn hơn 3000 lô. Hảo, rất tốt. Miêu Kim Thành đục ngầu trong mắt tinh mang lấp lóe, đem những đan dược này đột đối ngoại tuyên bố đã bán sạch. Đợi cái khác cửa hàng bán sạch về sau, đến lúc đó, đem một viên hạ phẩm phạt tiên đan bán cho tới bây giờ thượng phẩm phạt tiên đan giá cả. Triệu Hoành Quắc ánh mắt lập tức sáng lên, chủ tử mưu tính sâu xa, thuộc hạ bội phục. Chợt Triệu Hoành Quắc mặt ủ mày cho nói, chủ tử, chỉ là chúng ta ban đầu ở luyện đan công hội, tóc dài hạ phẩm trung phẩm phạt tiên đan lúc cơ hồ dùng hết chúng ta tiền vốn, dạng này đè ép đan dược ta lo lắng biết quay vòng vốn mất linh. Không sao, vấn đề tiền bạc ta sẽ nghĩ biện pháp. Miêu Kim Thành đã tính trước nói, đợi toàn bộ ngoại thành phường thị, ngay cả một viên hạ phẩm phạt tiên đan đều không có bán ra lúc đến lúc đó, chúng ta độn hàng, liền sẽ cho chúng ta mang đến khó có thể tưởng tượng tài phú. Sau đó, Miêu Kim Thành an ủi, tốt, ta có việc tiến về luyện đan công hội tìm nghĩa phụ, ta tự rời đi trước. Ái tử chết ta thật đáng tiếc, người chết không có thể sống lại, ngươi mặc muốn quá bi thương. Đa tạ chủ tử quan tâm, thuộc hạ đưa ngài. Miêu Kim Thành rời đi chưa bảo tiên các về sau, nghĩ đến sau này độn hàng mang cấp ích lợi của mình, cả người hắn bỗng nhiên cảm thấy thể xác tinh thần khí sảng. Như hắn biết được tương lai không lâu theo tư thuật chấn tiên các xuất thủ cực phẩm phạt tiên đan, mà hắn độn hàng liền sẽ trở nên cơ hồ không đáng một đồng, lúc liền không biết hắn cảm tưởng thế nào. Chương 1228, người không tín mà không lập. Cùng một thời gian, tứ thuật chấn tiên các, lầu các bên ngoài, Đàm Vân cùng Sở Tiêu Sái đứng sóng vai, bởi vì bọn họ cửa hàng tại phường thị chỗ sâu nhất cuối con đường, cho nên trước mặt bọn hắn trên đường phố chỉ có top 5 top 3 người đi đường. Sở Tiêu Sái buồn bực nói, lão đại thật mẹ nó như cả trứng, người ở đây lưu lượng thật đúng là hiếm ít đến thương cảm, ta đều cảm thấy 100 vạn hạ phẩm thiên tài thuê một năm có phải hay không bị hố. Đàm Vân mãn bất tại hồ nói, hiện tại người hoàn toàn chính xác thiếu, bất quá ta tin tưởng rất nhanh biết có một ngày chúng ta con đường này sẽ kín người hết chỗ cướp mua sắm chúng ta đan dược pháp bảo chư phù cùng trận cơ. Lão đại a hát, nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực thế nhưng là tàn khốc. Sở Thiêu Sái nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi chúng ta sau này bán ra đan dược gì. Đàm Vân cười cười truyền âm nói, cực phẩm phạt tiên đan. Ngọa tào, thần mã. Sở Tiêu Sái nhất bính lão cao thần sắc hãi nhiên qua đi, nhếch miệng nói, lão đại đừng đùa tiểu đệ, thế nhưng là nghe nói, tại chúng ta phường thị có hơn ngàn gia cửa hàng bán ra phạt tiên đan. Thế nhưng là ngài biết không, chỉ có 5 nhà cửa hàng có thượng phẩm phạt tiên đan bán ra, còn lại lấy bán ra hạ phẩm phạt tiên đan chiếm đa số. Ta còn thăm dò được tựa như là toàn bộ di khí chi địa thiếu khuyết luyện chế cực phẩm phạt tiên đan tiên dược, bởi vậy, bao nhiêu năm rồi, di khí chi địa còn chưa hề xuất hiện qua cực phẩm phạt tiên đan đâu. Lão đại không là tiểu đệ nói ngài, ngài chính là quá tự tin, di khí chi địa luyện chế cực phẩm phạt tiên đan tiên dược đều không đầy đủ, coi như ngài lại nghiêu cũng không có khả năng luyện chế ra tới. Nghe vậy, Đàm Vân lắc đầu nói, vô chi. Đàm Vân từ đêm qua Sở Thiêu Sái cung cấp tiên dược trong danh sách phát hiện có rất nhiều chủng tiên dược có thể thay thế luyện chế cực phẩm phạt tiên đan chủ muốn tiên dược, cho nên, Đàm Vân vững tin người khác luyện chế không ra, nhưng đối với mình mà nói, lại là một bữa ăn sáng. Lão đại, ngài nói tiểu đệ vô chi. Sở Tiêu Sái còn muốn nói điều gì lúc Đàm Vân ngắt lời nói, cùng ta tiến về phường thị khu vực phồn hoa nhất. Chấm chấm chấm, sau nửa canh giờ, cửa hàng được trên đường phố không, Đàm Vân cùng Sở Tiêu Sái đạp không mà đứng. Đàm Vân đường phố phía dưới bên trong có thể nói là kín người hết chỗ, cơ hồ chật như nêm cối. Đàm Vân thở sâu, nhìn xuống người đông nghìn nghịt đám người, sáng sủa thanh âm truyền vào phương viên 100 tiên bên trong, chư vị thượng tiên, bỉ nhân Đàm Vân chính là tứ thuật chấn tiên các lão bản. Hôm nay Đàm mộ cấp chư vị thiếu khuyết tiên thạch tiền bối, mang đến tin mừng. Lời này vừa nói ra, phương viên 100 tiên bên trong đường phố mấy trăm vạn phạt tiên cảnh tiên nhân, đa số người nhao nhao đằng không mà lên, trôi nổi tại không ngắm nhìn Đàm Vân. Số ít người thì cười bỏ qua, không rảnh để ý. Bởi vì bọn hắn từ Đàm Vân mới mở miệng, liền biết đây mẹ nó lại là một tên gian thương, muốn chào hàng hàng hóa của hắn. Nhưng mà, làm Đàm Vân sau đó nói chuyện vào bọn hắn trong tai lúc, bọn hắn đều sững sờ trên mặt vẻ mừng rỡ. Lúc này, Đàm Vân Chân tình ý thiết thanh âm vang lên lần nữa. Chư vị, Đàm mỗ nghĩ phải lượng lớn thu mua 32 chủng khoáng thạch cùng 1600 chủng tiên dược. Về phần thu mua khoáng thạch tiên dược giá cả là làm nay thị trường gấp 3. Lời này vừa nói ra, đầu tiên là một mảnh xôn xao, sau đó ẩn chứa không kịp chờ đợi chỉ ý thanh âm, phô thiên cái địa che mất Đàm Vân. Đàm lão bản, ngài nói nhanh lên một chút xem, là cái nào 32 chủng khoáng thạch? Còn có là cái nào 1600 chủng tiên dược? Đúng vậy a, đúng vậy a. U Cầm còn có, đã Đàm lão bản xuất giá thị trường gấp 3 giá cả thu mua, đoán chừng cũng là một chút khó mà tìm kiếm khoáng thạch tiên dược a. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Đàm Vân cất cao giọng nói, chư vị mời yên tĩnh, xin nghe Đàm mỗ nói. Đàm mỗ chỉ tiên dược khoáng thạch tại chúng ta ngoại thành Hạp Cốc, Sơn Cốc, ven hồ, Sâm Lâm, Bình Nguyên bên trên đều không khó tìm được. Như vậy đi, Đàm mỗ vì không chậm trễ chư vị quá nhiều thời gian, đây 32 chủng khoáng thạch cùng 1600 chủng tiên dược năm thuộc tính đều đã kỹ càng viết vào bên trong ngọc giản. Mời chư vị hiện tại phóng thích tiên thức tiến vào Đàm mỗ bên trong ngọc giản một quán. Nói xong, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, một cái ngọc giản bay ra tiên giới trôi nổi tại Đàm Vân trên đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc từng đạo vô hình tiên thức sâu xuyên qua hư không tràn vào bên trong ngọc giản. Lập tức tại mọi người trong đầu nổi lên 32 chủng khoáng thạch danh xưng. Cùng 1600 chủng tiên dược bộ dáng thuộc tính 5. Đám người quán về sau, đều là kích động không thôi, bởi vì Đàm Vân chưa lấn lừa bọn họ, nhất là 32 chủng khoáng thạch chúng tiên dược tuyệt đại bộ phận rất dễ dàng tìm được. Đàm Vân cất cao giọng nói, chư vị, đây 32 chủng khoáng thạch bên trong có 3 loại đặc biệt hiếm thấy, đây 3 loại ai có thể tìm được ta cho ra giá thị trường gấp 10. 1600 chủng tiên dược bên trong có 136 chủng tương đối mà nói tương đối khó tìm được, đồng dạng ta cũng cho giá gấp 10 lần. Nghe vậy, đám người kích động thanh âm, không khỏi có chút mê hoặc nhau nhau đưa ra, người tư thuật chấn thiên các không hạn chế lấy giá cao thu mua khoáng thạch tiên dược có đầy đủ tài chính sao? Đối mặt đám người chất vấn, Đàm Vân trên mặt như mộc nụ cười tựa như gió xuân, giọng điệu xác định nói, chư vị cứ việc yên tâm, ta Đàm mỗ luôn luôn giữ lời nói, chỉ muốn các ngươi có Đàm mỗ cần khoáng thạch tiên dược tiên thạch quả quyết sẽ không thiếu cho các ngươi một khối. Đàm mỗ khác không có chính là tiên thạch nhiều. Nghe vậy, đám người a ha ha cười nói. Đàm lão bản xa hoa cũng thật sảng khoái, ngài là mở cửa làm ăn, đã như vậy khoe khoang khoác lác ngài nhưng phải nói là làm nha. Đúng vậy a. Đàm Vân khoát tay ra hiệu đám người yên tĩnh về sau, lại nói, dù sao thu mua số lượng khổng lồ cần muốn kiểm kê kết toán tiên thạch đích thật là một cái lao tâm lao lực sự tình. Cho nên ta tư thuật chấn thiên các y theo nguyệt kết phương thức cấp chư vị cung cấp tiên dược khoáng thạch kết toán thù lao. Lập tức trong đám người hư thanh một mảnh. Ha ha, Đàm Vân, ngươi là đùa chúng ta à. Ta sống lâu như vậy, chỉ biết là một tay giao tiền, một tay giao hàng, còn chưa từng nghe nói qua nguyệt kết mà nói. Không sai, làm nửa ngày lại là đang nghe ngươi nói bậy. Tiểu tử ngươi thật sự là muốn ăn đòn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Đàm Vân cũng không tức giận, vẫn như cũ ôm quyền đào mắt đám người, chân thành nói, chư vị như tin được Đàm mỗ, vậy liền đi thu thập khoáng thạch tiên dược, như không tin được vậy liền không đi, tùy các ngươi. Nghe xong, mấy trăm vạn vây quán tiên nhân, chỉ để lại hơn 2000 tên chất phát trung thực lại nghèo khó tiên nhân. Lúc này một khỏe mạnh thanh niên ôm quyền nói, Đàm lão bản, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngài, liền cảm giác ngài không phải gian trá, người ta tin tưởng ngài. Chúng ta cũng tin tưởng ngài. Những người khác cũng là nhao nhao phụ họa, bọn hắn cũng là cược, bọn hắn sớm đã âm thầm truyền âm, như cái này phạt thiên cảnh nhất giai tiểu tử lừa bọn họ liền sẽ đem Đàm Vân sống sờ sờ xé. Đàm Vân chiều chư vị ôm quyền nói, đa tạ chư vị tín nhiệm. Lúc này, trong đó một tên người thấp nhỏ trung niên nhân, nghĩ muốn thử dò xét một chút Đàm Vân, liền nói ra, Đàm lão bản, chúng ta đã đồng ý nguyệt kết tiền lương, vậy ngài nhưng nguyện sớm thanh toán tiền đặt cọc. Lời này vừa nói ra, hơn 2000 người ánh mắt sáng lên, đây chính là cái ý kiến hay. Mọi người ở đây cho rằng Đàm Vân biết lấy các loại lý do cự tuyệt lúc làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Nhưng gặp Đàm Vân sảng khoái nói, tốt, không có vấn đề. Người không tín mà không lập, đã các ngươi nguyện ý tín nhiệm ta Đàm Vân tự nhiên cũng nguyện ý tín nhiệm các ngươi. Các ngươi nói đi, nghĩ muốn bao nhiêu tiền đặt cọc? Kia thấp bé trung niên nhân ngăn chặn lấy thấp thỏm nói, 100 vạn hạ phẩm tiên thạch. Điều này không nghi ngờ chút nào là công phu sư từ ngoạm. Tự khi tất cả người cho rằng Đàm Vân biết co kè mà cả lúc làm bọn hắn có chút cảm động là Đàm Vân cười nói, như vậy đi, ta cho các ngươi 150 vạn. Chương 1229, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hiện tại các ngươi liền cùng ta tiến về cửa hàng, làm tốt nhận lấy tiền đặt cọc ghi chép liền có thể hành động đi khai hoang khoáng thạch thu thập linh dược. Đàm Vân sau khi nói xong, hơn 2000 người đều gật đầu cân xong, đều đi theo Đàm Vân chiều phường thị chỗ sâu tứ thuật chấn thiên các bay đi. Cửa hàng được, lầu một đại điện bên trong, Vương Nguyên nhìn xem Trương Dịch Hàn, cảm thấy lẫn lộn nói, Trương quản sự, đây Đàm Vân hôm qua còn không có tiên thạch thanh toán tiền thuê, hôm nay như thế nào có thể cầm được suất 150 vạn lần phẩm tiên thạch. Hẳn là hôm qua tiểu tử này là cố ý, đánh lấy Hiên Viên thượng tướng quân tên tuổi, không nguyện ý giao tiền thuê.

Tôn Thần trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là cười nói, Đàm lão bản mời đi. Được, Đàm Vân một bộ hào sảng bộ dáng, đón lấy, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt xin lỗi nói, U Cầm, không có ý tứ, ta đột nhiên nghĩ đến, hiện tại ta muốn đi trước một chút ngoại thành bên trong một cái sơn cốc đi xem một chút nơi đó tiên dược có phải là hay không Đàm mỗ muốn tìm. Như vậy đi, các ngươi về trước Miêu phủ, ta đi một chuyến sơn cốc xác nhận qua tiên dược về sau, liền lập tức tiến về Miêu phủ, Đàm mỗ tại Đăng môn bái phòng. Nghe vậy, Tôn Thần trong lòng cười lạnh, ta còn chưa tìm được địa phương xuống tay với hắn đó, hiện tại ngược lại là có một cái cơ hội thật tốt. Vậy liền trong sơn cốc thần không biết quỷ không hay giết hắn. Ám đến đây chỗ Tôn Thần ôm quyền nói, Đàm lão bản, như mời không đến ngài, tiểu nhân không cách nào trở về giao nộp a hát. Ngài nhìn dạng này như gì? Chúng ta cùng ngươi đi một chuyến sơn cốc, sau đó lại cùng một chỗ tiến về Miêu phủ. Mà ta chỗ này có thượng phẩm thiên khí thiên chu, tốc độ phi hành cực nhanh, chờ ngài đi cũng tốt, để ngài bớt việc không ít đây. Nghe vậy, Đàm Vân kích động không thôi nói, vậy thì tốt quá, thật sự là hưu chư vị. Lão đại, ngài không thể đi a hát. Sở Tiêu Sái vội vàng cấp Đàm Vân truyền âm nói. Đàm Vân bất động thanh sắc truyền âm nói, đây 50 người mặc dù rất khó đối phó, bất quá ta vẫn như cũ có lòng tin, đem bọn hắn toàn bộ đều diệt. Chương 1230 Tiên hạ thủ vi cường. Lão đại, vậy ngài nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Sở Tiêu Sái bất động thanh sắc truyền âm nói, yên tâm, không có chuyện gì, mặc kệ như thế nào đã bọn hắn tới kia quả quyết không thể để cho bọn hắn còn sống trở về. Đàm Vân truyền âm qua đi, liền cùng 50 người cùng nhau bước ra tứ thuật trấn thiên các. Tôn Thần tế ra một chiếc thượng phẩm thiên chu về sau, đối Đàm Vân thiếu lý tảng đao nói, Đàm lão bản mời. Đa tạ có thượng phẩm thiên chu, ngược lại là giảm bớt ta rất nhiều thời gian. Đàm Vân cười ha hà lên thiên chu, sau đó Tôn Thần khống chế thiên chu chở Đàm Vân bọn người, bay ra phường thị. Ở sau đó một ngày giữa chừng, tiên chu sử xuất ngoại thành tiên dân nhóm ở lại địa vực, sau đó Đàm Vân lung tung chỉ đường, Tôn Thần khống chế tiên chu một đường về phía tây phi hành. Tại Đàm Vân xem ra, hướng tây phương phi hành ngụ ý chính là đưa bọn hắn bên trên tây thiên. Tiên chu từng mảnh xâm lâm, trong hạp cốc xuyên thẳng qua, lúc mới bắt đầu, Đàm Vân còn có thể phát hiện một chút thu thập tiên dược đi săn tiên dân, làm tiên chu một đường về phía tây phi hành 800 vạn tiên bên trong lúc dần dần không có tiên dân nhóm thân ảnh. Tôn Thần khóe miệng phát họa ra âm mưu được như ý vị, hắn thấy nơi đây không người đã là diệt sát Đàm Vân thời cơ tốt nhất. Đàm lão bản, khoảng cách ngươi muốn tìm sơn cốc vẫn còn rất xa. Tôn Thần thanh âm lạnh mấy phần, đưa lưng về phía Tôn Thần Đàm Vân, nhìn xuống phía dưới từng mảnh tiên khí mông lung sơn cốc nói một câu lệnh Tôn Thần 50 người không giải thích được, Tôn Thượng Tiên, các ngươi cảm thấy phía dưới tiên cốc có đẹp hay không? Ừm, còn không sai. Tôn Thần mê hoặc nói, Đàm lão bản hỏi cái này chút làm gì? Ngươi thích liền tốt. Đàm Vân chậm chậm quay đầu, mỉm cười ở giữa lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn, đã thích vậy các ngươi liền đem mệnh cấp lão tử lưu tại nơi này đi. Hồng Mông Thần Bộ, siêu siêu siêu, Đàm Vân tiên hạ thủ vi cường, lập tức thi triển Hồng Mông Thần Bộ, bỗng nhiên từ Tôn Thần bên cạnh lướt qua, tại tiên trên thuyền cực tốc thời gian lập lòe, chiều phạt tiên cảnh cửu giai người đột nhiên huy quyền. Phanh phanh phanh, trầm muộn ta kích âm thanh bên trong, trong đó trở tay không kịp 9 tên phạt thiên cảnh cửu giai người, đầu liền nổ tung lên, huyết dịch phun tung tóe bên trong, 9 bộ thi thể không đầu, mới ngã xuống tiên trên thuyền. Thao, bị hắn xem thấu, giết cho ta, Tôn Thần hét giận dữ chấn thiên, hắn lập tức bắt được Đàm Vân quy tích thể nội thời gian phạt thiên chi lực dâng trào, phảng phất không nhìn thời gian khoảng cách mang theo một đạo kiếm quang, chiều Đàm Vân phần cổ chém tới. Siêu. Phốc, tốc độ thật nhanh, Đàm Vân trong lòng cảm giác nặng nề, lăng không bay ngược bên trong, cứ việc tránh thoát bị nhất kiếm chém bay đầu ách vận, nhưng hắn phần cổ lại bị chém ra một vết thương, máu chảy ồ ạt đáp xuống, hướng phía dưới sơn cốc bầy bỏ chạy. Đang lăng không chảy ra mà xuống lúc Đàm Vân một ý niệm chỗ sâu trong óc Hồng Mông Tí Thần Kiếm từ mi tâm bắn ra mà xuất. Đàm Vân phải tay nắm chặt Hồng Mông Tí Thần Kiếm thi triển Hồng Mông Tí Thần Kiếm quyết, lập tức thể nội bạo phát ra phạt thiên cảnh thất giai khí tức. Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận. Cùng lúc đó, hắn điều khiển ngay tại linh trì bên trong thôn phệ thiên lực kim nghê thanh ảnh 11 thanh Hồng Mông thần kiếm từ mi tâm bắn ra mà xuất, chiều bốn phương tám hướng cực tốc tóe bắn đi. Trong nháy mắt 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm từ sơn cốc bầy trên không hiện lên hình khuyên phân tán ra đến, đường kính đạt đến 600 tiên bên trong. Mà Đàm Vân thì xuất hiện ở 600 tiên bên trong chính giữa. Lúc này tiên trên thuyền Tôn Thần nhìn xuống Đàm Vân, ngũ quan vặn vẹo, hét lớn, ngươi cái này đáng chết tạp toái, thế mà ngay cả chư bảo tiên các người đều dám giết, hôm nay ta nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Đều theo ta lên, lời còn chưa dứt Tôn Thần liền dẫn lĩnh còn lại 40 tên miêu phủ cường giả từ tiên trên thuyền chiều Đàm Vân khí thế khinh người thẳng đứng mà xuống. Giờ khắc này Tôn Thần chờ 41 người trong lòng rõ ràng, cái này Đàm Vân kỳ thật sớm đã đoán ra bản thân muốn giết hắn, mà hắn sở dĩ đem nhóm người mình lừa gạt ở đây chính là nghĩ phản sát nhóm người mình. Theo bọn hắn nghĩ coi như Đàm Vân lợi hại hơn nữa chung quy là phạt thiên cảnh nhất giai. Bên mình 50 người cho dù mới bị Đàm Vân đánh lén đánh chết 9 người, có thể sống hạ 41 người bên trong có 27 tên phạt thiên cảnh cửu giai người, càng là có 14 người phạt thiên cảnh thập giai cường giả. như bên mình nhiều như vậy cường giả, ngay cả một cái Đàm Vân đều giết không chết, vậy còn không như đập đầu chết được rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, làm 41 người khoảng cách Đàm Vân vẻn vẹn chỉ có 3 vạn trượng thời điểm, lập tức phương viên 300 tiên bên trong hư không như thủy gợn sóng, lại là 11 chuôi hồng mông thần kiếm bắn ra một đám hồng mông quang mạc tạo thành hồng mông đồ thần kiếm trận. Từ Thương Khung quan sát liền khiếp sợ phát hiện trong hư không có một cái cực lớn hồng mông hình cầu, đem Đàm Vân cùng 41 người bao phủ trong đó. Giờ phút này kiếm trận bên trong 41 người vì đó sững sờ, lại là bọn hắn phát hiện phương viên 300 tiên bên trong trong trận hồng mông hư không tăng vọt 11 lần, biến thành phương viên 3.300 tiên bên trong. Tôn thần tỉnh táo lại về sau, khịt mũi coi thường nói tiểu tử, ngươi cho rằng bố trí cái giám cho kiếm trận chính là đối thủ của chúng ta rồi. Thật sự là ý nghĩ hão huyền, đều giết cho ta. Tôn thần vung tay lên, lập tức sau lưng 40 người, nhao nhao thi triển ra thuộc tính của mình phạt tiên chi lực, có cầm trong tay tiên đao, có cầm trong tay tiên kiếm tiên thương, mang theo từng đạo xé rách mấy chục vạn trượng hư không đao mang kiếm ảnh chiều Đàm Vân đánh tới. Ầm ầm, hư không sụp đổ bên trong, sử dụng tiên khí trường thương 6 người thi triển tuyệt học của mình, trong khoảnh khắc từng đạo dài đến mấy ngàn trượng cự thương chi ảnh từ trong hư không lấy quỷ dị góc độ chiều Đàm Vân thôn phệ mà đi. Mà Tôn thần thì trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đạp không mà đứng. Hắn tự tin vô cùng, Đàm Vân tại 40 người công kích đến, biết thịt nát xương tan. Đối mặt phô thiên cái địa bốn phương tám hướng công kích đứng lơ lửng trên không Đàm Vân, tinh mâu bên trong lộ ra vẻ hung lệ. Không gian chi chiều, Đàm Vân nghiêm nghị qua đi, lập tức từ không gian chi lực huyễn hóa mà thành không gian chi chiều, giống như trong suốt ngập trời giật mình lãng từ hồng mông trong hư không bành trướng mà xuất, trong nháy mắt nuốt sống Đàm Vân cùng Tôn thần 41 người. Thật mạnh bó buộc lực, thực lực mạnh nhất Tôn thần quá sợ hãi. Mà chiều Đàm Vân đánh tới 40 người cũng là như thế, nhất là trong đó phạt thiên cảnh cửu giai hai thập thất nhân, trong lòng khủng hoảng không thôi, bọn hắn cảm nhận được mình tốc độ phi hành, bỗng nhiên thấp xuống gấp 3. Hồng mông thần bộ, Đàm Vân cầm trong tay hồng mông thí thần kiếm cực tốc xuyên thẳng qua tại không gian chi chiều bên trong, cấp tốc tránh thoát chảm bổ mà đến kiếm mang, đao mang cùng khí thế thiên tấn mãnh thương ảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.